Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1071, vô tâm cắm liễu. Bởi vì Thạch Lỗi đến, quá bận rộn công tác, hồi lâu đều không nghỉ ngơi Ngụy Tinh Nguyệt, cũng đặc biệt vì chính mình thả cái giả, mau đầu đem Thạch Lỗi đưa đến cái kia căn biệt thự thời điểm. Ngụy Tinh Nguyệt vậy mà tại trong phòng bếp vội vàng, mau đầu rất lợi hại thức thời. Đem Thạch Lỗi đưa sau khi vào cửa, liền chủ động rời đi. Hai người đã lâu không gặp, đương nhiên là có chút không tiện những người khác ở đây việc cần hoàn thành. Thạch Lỗi đi vào nhà bếp, lặng lẽ tới gần Ngụy Tinh Nguyệt, một thanh từ sau biên tướng nó ôm lấy. Ngụy Tinh Nguyệt mỉm cười, không có nửa điểm kinh ngạc bộ dáng, chỉ là từ tốn nói. Đến, ngươi liền không sợ là người khác à? Thạch Lỗi rướn cổ lên, tại Ngụy Tinh Nguyệt trên mặt hôn một cái. Ngụy Tinh Nguyệt nhô ra miệng, ra hiệu Thạch Lỗi nhìn bên tay nàng máy tính bảng. Trên màn hình, có bốn cái cửa sổ nhỏ nghiên cứu. Mỗi cái cửa sổ nghiên cứu đều là biệt thự một bộ phận. Thạch Lỗi giờ mới hiểu được, nguyên lai Ngụy Tinh Nguyệt đã sớm biết hắn tới. Hắn ngượng ngùng buông tay ra, nói, nguyên lai người đã sớm biết ta sau lưng ngươi, không có tí sức lực nào. Ngụy Tinh Nguyệt quay đầu nở nụ cười xinh đẹp, tiếp tục lật xào lấy đồ ăn. Thạch Lỗi rút ra sụt xịt cái mũi, tràn đầy đều là mùi đồ ăn. Hắn hỏi, người thế mà còn biết nấu cơm như thế, ta không biết kỹ năng mới a, vẫn luôn sẽ không khỏi bớt làm. Trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn, liền thường xuyên nhượng mau đầu đem đồ ăn mua về, sau đó chính mình đơn giản làm một chút ăn. Mỗi ngày trừ ra hội cũng là ghé vào máy tính trước mặt. Nếu là lại không thừa dịp nấu cơm hoạt động một chút, đoán chừng lão rất lợi hại rất nhanh. Thạch Lỗi sau khi nghe xong, cảm thấy áy náy nói ra, vất vả ngươi. Ngụy Tinh Nguyệt từ trong nồi thịnh ra một khối đái ngư, đưa đến Thạch Lỗi bên miệng. Đến, nếm thử nhìn, vị nói sao dạng. Thạch Lỗi thổi một chút, cắn vào miệng bên trong, nhưng vẫn có chút nóng, lại phun ra, lấy tay nhạt, sau khi ăn xong, dùng lực gật đầu, khen không dứt miệng, quá tuyệt, mùi vị thật thơm. Ngụy Tinh Nguyệt cười nói, được, ngươi liền gạt ta đi, chính ta tài nghệ này ta còn không biết, cũng chính là có thể ăn mà thôi. Thạch Lỗi vừa cười ôm lấy Ngụy Tinh Nguyệt, nói, ngươi vất vả làm đồ vật, làm sao đều ngon, được, ngươi đi tắm một cái, xuống tới liền có thể ăn. Thạch Lỗi lên lầu thu xếp đồ đạc, sau đó tắm rửa. Xuống tới thời điểm, Ngụy Tinh Nguyệt đã đem đồ ăn đều bưng đến nhà ăn. Trên bàn còn mở bình rượu vang đỏ. Hai người ngồi đối mặt nhau, ăn xong cái này bỗng nhiên đã lâu cơm tối. Sau đó, cái gì đều không cần nói, thậm chí ngay cả trên bàn bát đũa đều không thu thập, liền vội vã không nhịn nổi lên lầu. Trên giường gãy bốc lên, trọn vẹn giày vò ba lần, Ngụy Tinh Nguyệt mới thỏa mãn nằm sấp tại Thạch Lỗi ở ngực. Dùng đầu ngón tay tại hắn vị trí trái tim vẽ nên các vòng tròn. Thạch Lỗi tại Ngụy Tinh Nguyệt trên trán hôn một cái, nói, đầu tư bỏ vốn sự tình thế nào, 34 ức. Rất tiếp cận ta dự đoán, ta đã đồng ý, ngươi đến đúng lúc, cũng là thời điểm ngươi cái này hậu trường hắc thủ lại lộ mặt. Buổi họp báo sự tình giao cho ngươi. Thạch Lỗi vội vàng nói, buổi họp báo nhượng phía dưới người ra mặt đi. Ta hiện tại đang rất lợi hại nỗ lực phai nhạt ra khỏi công chúng tầm mắt. Theo Khải Tuyên Luân Đôn quảng bá, ta đã từng bước thực hiện một cái người đầu tư thân phận. Thực sự không muốn tiếp tục xuất đầu lộ diện. Một cái người đầu tư quá mức trải qua thường xuất hiện tại công chúng tầm mắt, cũng không phải là chuyện gì tốt. Ngươi thật đúng là dự định làm vung tay trưởng quỹ a, Ngụy Tinh Nguyệt tại Thạch Lỗi ở ngực nhẹ nhàng vặn một thanh. Thạch Lỗi nhẹ nhàng bắt được tay nàng, đặt ở bên môi, cười nói, ngươi cũng nên từng bước đem công ty quyền hạn giải phóng xuống dưới. Tránh mau bây giờ đã quỹ đạo 34 ức đánh giá giá trị B vòng về sau, lại không có người dám nói tránh mau thất bại. Người bước kế tiếp kế hoạch lại so sánh cấp tiến, thích hợp giải phóng ra ngoài. người chủ yếu quan tâm lên sàn cùng người đầu tư bộ hiện về sau tư hữu hóa đi. Những chuyện khác, thật không cần thiết lại như thế tự thân đi làm. Ngụy Tinh Nguyệt gật gật đầu, nói, cũng là nên cùng đưa nước thương lượng một chút, đem Ngô Đông này cái công ty bàn ra ngoài thời điểm. Ta nghĩ, về sau đem Tránh Mau nghiệp vụ làm hai khối lớn, nhất đại khối từ ta phụ trách, chủ yếu cũng là lên sàn cùng về sau tư hữu hóa sự tình. Mà đổi thành nhất đại khối, thì là cùng các ngươi Khải Tiên kết nối. Ta muốn giao cho đưa nước. Dạng này, ta tại Ngô Đông này cái công ty chuyển tay sau khi ra ngoài. Nàng tại Ngô Đông cũng không trở thành không chuyện làm. Vừa vặn, phụ trách Tránh Mau Ngô Đông công ty con. Lại có bảo trì cùng các ngươi Khải Tiên kết nối. Được a, đều từ ngươi làm chủ. Ngươi cùng Miểu Miểu thương lượng xong là được. Miểu Miểu phụ mẫu đã qua Luân Đôn, hẳn là. Bất quá ta qua hết Tết Nguyên Tiêu liền đi Kiềm Nam. Còn chưa kịp hỏi nàng chuyện này. Nhưng nếu như nàng về công ty đi làm, hẳn là dạng này. Ngụy Tinh Nguyệt trầm mặc một hồi, lại hỏi, Khải Tiên MC vòng cũng phải mở đi, mượn lần này thu mua các thành thị lục sắc xe đạp tình thế. Thạch Cường đoán chừng còn phải lại kiên trì một đoạn thời gian ngắn. Dù sao, nhiều kiên trì một ngày, đánh giá giá trị cũng có thể lại nhiều mấy ngàn vạn. Mà lại, tiêu hóa lục sắc xe đạp đám kia người sử dụng về sau. Chúng ta tiền tài lắng đọng lại nhiều không ít. Những khách hàng này, đều quen thuộc trước kia loại giao tiền thế chấp phương thức. Tiền tài đi vào, liền không nghĩ tới sách hiện. Đoán chừng Thạch Cường trong tay còn có tiền, hẳn là sẽ lại nhiều kiên trì mấy ngày. Ngụy Tinh Nguyệt cười nói, ban đầu ngươi chỉ là nghĩ tại MC vòng trước đó kéo chút cao đánh giá giá trị. Ngược lại là không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, lại đạt được một nhóm chất lượng tốt người sử dụng. Thạch Lỗi gật đầu nói, đây cũng là vô tâm cắm liễu. Do dự một chút, Thạch Lỗi vẫn là đem Lão Hồ cùng Mạnh Thất sự tình nói cho Ngụy Tinh Nguyệt. Dù sao, hai người kia đều là Ngụy gia tử sĩ. Tuy nhiên Ngụy Tinh Nguyệt cho tới bây giờ đều không tiếp xúc qua những người này. Nhưng đã hiện tại liền Thạch Lỗi đều tiếp xúc qua bọn họ. Không có lý do không nói với Ngụy Tinh Nguyệt. Những việc này, những người này, ngươi về sau không cần lại nói với ta. Năm đó phụ thân ta không cho ta tiếp xúc những này. Về sau ta cũng đều không muốn tiếp xúc. Mà lại, Thạch Lỗi, ta hy vọng ngươi về sau đừng có lại nhượng bồ đề vận dụng những người này. Tốt nhất, liền khiến cái này người dần dần làm nhạt tại nàng trong trí nhớ. Người biết, bồ đề cho tới bây giờ, nhất định vẫn là tâm tâm niệm niệm muốn báo thù. Thạch Lỗi biết, đây là Ngụy Tinh Nguyệt tại uyển chuyển cùng chính mình biểu đạt nàng bất mãn. Hắn ôm chặt Ngụy Tinh Nguyệt, nói, thật có lỗi, ta không có nghĩ nhiều như vậy. Bồ đề nói với ta chính dễ dàng mượn dùng A Đại cùng Mạnh Thất. Ta liền, Ngụy Tinh Nguyệt hôn hôn Thạch Lỗi bờ môi. Nói, không có chuyện, ta không trách ngươi, ta chỉ là hy vọng ngươi về sau khác còn như vậy mà thôi. Ngẫm lại, Ngụy Tinh Nguyệt lại hỏi, như vậy, cái kia Mạc Bình Văn sự tình có thể có một kết thúc cũng không kém bao nhiêu đâu. Đệ đệ của hắn hiện tại khẳng định là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp từ trong tay hắn đem tất cả mọi thứ đều tiếp nhận quá khứ. Chờ đến chớ bính chung cho tin tức ta, ta liền sẽ để Mạc Bình Văn rời đi Ngô Đông. Ta muốn, chờ hắn sau khi trở về, phát hiện mình đã không có gì cả. Thậm chí sinh tử đều nắm giữ tại chính mình vô cùng tín nhiệm thân đệ đệ trong tay thời điểm. Nhất định so giết hắn còn muốn cho hắn khổ sở. Ngụy Tinh Nguyệt nhẹ khẽ dạ, nói, vậy đại khái cũng là đi ra lan lộn sớm muộn phải trả đạo lý đi. Thạch Lỗi căng thẳng trong lòng. Hắn biết, Ngụy Tinh Nguyệt cái này là nhớ tới Ngụy Trường Thanh, vội vàng ôm chặt nàng. Nói, chăng sao, Ngụy Tinh Nguyệt biết Thạch Lỗi muốn nói cái gì. Cười từ trong ngực hắn đứng lên, nói, không có chuyện, đều đi qua lâu như vậy, ta còn không đến mức nghĩ quẩn. Ta qua tắm rửa, người có muốn hay không cùng một chỗ. Thạch Lỗi chở mình một cái đứng lên. Cùng Ngụy Tinh Nguyệt cùng đi nhà vệ sinh. Tắm rửa quá trình bên trong, nhịn không được lại tới một lần. Điện thoại trong phòng nóng nảy vang lên. Thạch Lỗi trên đầu còn đỉnh lấy nước gội đầu bọt biển. Liền chạy ra khỏi đến nghe điện thoại. Điện thoại là Thạch Cường đánh tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.